Khí thiếu tu tiên, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 24, mang thứ sầu riêng, chương số lượng từ 1543 đổi mới thời gian, 18.07.1120, 08 Cao Hàn đối gầy quán chủ hành vi sớm có chuẩn bị tâm lý, đột nhiên nghe được lời này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, còn cùng nữ sinh nói. Lựa chọn quyền ở ngươi, nữ sinh do dự một chút, không quan hệ. Ngươi giúp ta tu bổ đi, ta tin tưởng ngươi. Gầy quán chủ mặt lập tức đen, nếu ngươi tin được ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Cao Hàn hứa hẹn nói, nữ sinh thẹn thùng mà cười, cái kia, yêu cầu ta đi phụ cận đi dạo, lại trở về lấy sao? Không cần, cho ta 20 phút liền hảo. Cao Hàn lắc đầu phủ quyết, nữ sinh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, 20 phút, ngươi không phải ở nói giỡn đi. 20 phút sao có thể tu hảo một thanh pháp khí, liền tính là hạ cấp pháp khí cũng không có khả năng. Gầy quán chủ càng thêm cảm thấy Cao Hàn là tới tạp chiêu bài, một cái hoàng mao tiểu tử, cư nhiên nói chỉ cần 20 phút. Liền tính là chúng ta này đó kinh nghiệm phong phú, ít nhất cũng yêu cầu một giờ trở lên, tiểu cô nương, ngươi hiện tại đổi ý còn kịp nga. Nữ sinh tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến Cao Hàn bình tĩnh biểu tình. Nàng liền không tự chủ được nhiều vài phần tín nhiệm. Không quan hệ, ta tin tưởng hắn. Gầy quán chủ phỉ nhổ, không nghe khuyên bảo, có người khóc thời điểm. Cao Hàn không chịu ảnh hưởng, ở hắn xem ra, nữ sinh pháp khí hư hao trình độ xác thật không lớn, chỉ cần hơi chút chữa trị một chút thì tốt rồi. Sở dĩ yêu cầu 20 phút, là bởi vì pháp khí không phải hắn luyện chế, tiền 10 phút hắn yêu cầu biết rõ ràng pháp khí cấu tạo, nếu không 10 phút là đủ rồi. Đối gầy quán chủ ba người tới nói lại không giống nhau. Đây là Cao Hàn lần đầu tiên ở bọn họ trước mặt tu bổ pháp khí, không nói muốn nhìn một chút hắn có mấy cân mấy lượng trọng, dám cùng hắn đoạt sinh ý. Gầy quán chủ Lý Đại, lão quán chủ cùng béo quán chủ cũng muốn biết, hắn có phải hay không thực sự có vài phần năng lực. Vì thế ba người không chút nào che giấu chính mình ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Hàn động tác. Cao Hàn dám ở nơi này bày quán, sẽ không sợ người khác thâu sư, từ trên bàn chọn một cái thích hợp tài liệu, bắt đầu quang minh chính đại tu bổ pháp khí. Gầy quán chủ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đồng hồ xem, 9 phút thời điểm, hắn đã tin tưởng Cao Hàn hoàn thành không được, đang muốn khịt mũi coi thường, đối diện chuyển đến Cao Hàn bình tĩnh thanh âm. Hảo, Cao Hàn lại kiểm tra rồi một lần, tay bính chỗ vết dạn đã hoàn toàn biến mất, xác thật không có vấn đề liền đưa cho nữ sinh. Nhìn xem có hay không vấn đề, nữ sinh tiếp nhận pháp khí, chỉ cảm thấy chuôi này pháp khí so với phía trước càng đẹp mắt, thô ráp mặt ngoài nhiều vài phần ánh sáng, tựa như một lần nữa mài rũa quá giống nhau. Nữ sinh dựa gần, rõ ràng nhìn đến Cao Hàn ở tu bổ trong quá trình, có một ít màu đen đồ vật từ pháp khí mặt ngoài thẩm thấu ra tới, giống như là pháp khí tạp chất giống nhau. Cảm ơn ngươi, pháp khí thực hảo, ta thực thích. Nữ sinh cùng pháp khí kết quá khế, dễ dàng là có thể cảm giác đến pháp khí thật lớn biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống bình thường, pháp khí bị hao tổn, công năng cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nếu là 100 phân, tốt khí sư ở tu bổ trong quá trình ít nhất cũng muốn tổn thất 5-6 phân, kém khả năng vượt qua thập phần, như thế nào cũng vô pháp đạt tới viên mãn. Chính là pháp khí một tiếp nhận tay, nàng liền phát hiện. Nàng pháp khí không chỉ có không có tổn thất 5-6 phân, thậm chí so với phía trước càng tốt. Nữ sinh cảm kích biểu tình không giả bộ, ba cái quán chủ ngây ngần cả người. Chẳng lẽ nói Cao Hàn thật sự có bản lĩnh, là bọn họ xem nhẹ đối phương. Thích liền hảo, Cao Hàn đem cặn thu thập sạch sẽ. Nữ sinh phó xong tiền, lại nhịn không được nhìn về phía Cao Hàn tuấn giật mặt bên. Trái tim bang bang nhảy, tưởng cùng hắn muốn thông tin dãy số. Lại ngại với da mặt mỏng, lời nói đến bên miệng liền thay đổi. Lão bản, ngươi về sau mỗi ngày đều ở chỗ này bày quán sao? Không nhất định, xem tình huống, bất quá gần nhất đều ở, Cao Hàn cũng không biết nữ sinh tâm tư. Nữ sinh nghe xong liền an tâm rồi, chỉ cần người không đi, có rất nhiều cơ hội, đi lên lại nói. Lão bản, thủ nghệ của ngươi thật tốt, quay đầu lại ta nhất định giới thiệu bằng hữu tới ngươi nơi này. Cao Hàn nhìn nàng một cái, vậy đa tạ ngươi, không khách khí, nữ sinh ngượng ngùng mà nói xong, ôm pháp khí xoay người chạy. Một màn này tự nhiên cũng dừng ở chung quanh người qua đường trong mắt, nhìn về phía Cao Hàn ánh mắt tức khắc như suy tư gì. Gầy quán chủ sắc mặt đã không phải hắc có thể miêu tả, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cao Hàn nói. Cái này nữ sinh là ngươi tìm tới thác đi, hợp với hai ngày không ai tìm ngươi tu bổ pháp khí, cho nên ngươi nóng nảy, mới tìm cái này nữ sinh bồi ngươi diễn này một vở diễn, cũng là, rốt cuộc ngươi thoạt nhìn một chút cũng không giống có kinh nghiệm ngươi. Vây xem người qua đường lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lý đại, béo quán chủ cau mày nhắc nhở một câu, tuy rằng có người địa phương liền có cạnh tranh, nhưng là nói này đó liền quá mức. Gầy quán chủ âm mặt không nói lời nào. Lão đệ đừng để ý, béo quán chủ lại đối Cao Hàn nói. Cao Hàn nhìn mắt vẫn cứ vẻ mặt chí khí gầy quán chủ. Không có gì hào để ý, các bằng bản lĩnh thôi. Gầy quán chủ lại quản không được miệng mình, hừ lạnh một tiếng. Vậy các bằng bản lĩnh, nhưng đừng đến lúc đó lại tìm thác. Đến lúc đó cũng thỉnh ngươi câm miệng, Cao Hàn bỗng nhiên nói, nhìn phía hắn nhàn nhạt ánh mắt mang lên một tia lăng lợi. Gầy quán chủ nghẹn một chút. Tựa không nghĩ tới Cao Hàn sẽ nói như vậy, ở trong mắt hắn, vị này có điểm giống mềm quả hồng, tưởng niết liền niết, ngay từ đầu hắn cũng xác thật không có phản kích, không nghĩ tới, người này có thể là viên mang thứ sầu riêng, thoáng chốc mặt trầm xuống. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.